núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 283, âm chi đạo tắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Vingop Batoser huyền liếc nhìn nàng, gương mặt xinh đẹp, bộ dáng yếu đuối khiến cho người khác yêu thương. Là một nữ quỷ vô cùng xinh đẹp, từ giày về sau, sẽ gọi ngươi là U Nhi. Vâng, tạ lão tổ ban tên. U Nhi cung kính dập đầu hành lễ. Sở Huyền dùng tay điểm nhẹ về trước, truyền cho nàng thêm một ít công pháp từ Hoàng Tuyền cổ kinh, lại luyện chế ra vài món quỷ binh, quỷ khí tặng cho nàng. Cảm ơn lão tổ, U Nhi mừng rỡ đáp. Đứng lên đi, cố gắng tu luyện. Vâng, U Nhi không tiến vào tiểu thế giới, mà tiến vào trong không gian càn khôn, bay lượn xung quanh Sở Bình Phàm một vòng, đột nhiên nhào về phía Sở Bình Phàm, thi triển quỷ thượng thân. Quỷ hiển thân, quỷ nhập vào cơ thể, Sở Bình Phàm chỉ cảm thấy cả người lạnh run, lúc nào cũng có thể mất đi khống chế cơ thể, hắn khẽ quát một tiếng, trên người bộc phát ra một cỗ khí thế mạnh mẽ, trong cơ thể tỏa ra ánh đao bén nhọn, cả người như biến thành một thanh đao, mà đao gỗ hắn vẫn luôn mang trên người, cũng phát ra khí tức kỳ lạ. Phốc, hai mắt U Nhi tối sầm, bị cưỡng ép trôi ra khỏi cơ thể Sở Bình Phàm. Nàng hơi bối rối, lần đầu tiên thi triển quỷ thượng thân, hơn nữa mục tiêu có tu vi thấp hơn mình, vậy mà lại thất bại. Sở Bình Phàm đã bổ tới một đao, xoát, thân hình U Nhi hóa thành làn khói, đã biến mất ngay tại chỗ. Nhưng mà, một đao cực kỳ sắc bén kia, mang theo một loại khí tức đặc thù, vô cùng mạnh mẽ, cho dù nàng không bị chém trúng, cũng cảm nhận chấn động mãnh liệt. Tiểu nữ quỷ, ngươi dám làm càn. Sở Bình Phàm tức giận quát, ngươi tức giận rồi, ta chỉ đùa giỡn với ngươi một chút, cũng không phải muốn tổn thương ngươi. U Nhi hiện thân, lướt qua trước người Sở Bình Phàm, thẻ lưỡi nói. Hừ, tốt nhất là cách xa ta một chút, không nên làm phiền ta tu luyện. Sở Bình Phàm hừ lạnh một tiếng, quay lưng không chú ý đến nàng nữa. Toàn bộ quá trình Sở Huyền đều nhìn thấy, cũng không có mở miệng ngăn cản, Sở Bình Phàm rất cô độc. Con nữ quỷ hoạt bát như U Nhi quấy rối hắn, cũng là một chuyện tốt. Về loại sự tình như người quỷ biệt, đối Sở Huyền mà nói, cũng không để ý đến hai người này nữa, muốn làm gì thì làm, trong lòng bọn hắn đều có chừng mực. Một tháng sau, tất cả thành viên U tộc đều đã trở thành quỷ tộc. Nguyên một đám tỏa ra khí tức lạnh lẽo thấu xương, phần lớn sau khi hóa thành quỷ tộc, thực lực đều được tăng cao. Trước tiên, Quỷ Vương truyền một đám quỷ tộc vào bí cảnh Phong Đô, cho bọn họ tu luyện trong này sẽ gia tăng tốc độ. Ngoại trừ U Nhi, ký chủ sáng tạo ra một chủng tộc mới tại cửu vực, ban thưởng âm chi đạo tắc, phần thưởng từ hệ thống đã tới. Không ngờ liên quan tới đạo tắc, biến U tộc thành quỷ tộc, quả nhiên là quyết định sáng suốt, Sở Huyền cũng phải tự khen bản thân. Hắn liền nhận lấy phần thưởng, một sợi đạo tắc huyền ảo, giống như vô hình, lại hơi u ám, lượn lờ trên người hắn. Sở Huyền tiến vào trạng thái cảm ngộ, tìm hiểu toàn bộ âm chi đạo tắc. Hắn nhận ra phần thưởng này có chút kỳ lạ, ngoại trừ là âm dương chi âm, còn ẩn chứa đạo ý âm hiểm. Làm sao mà có cảm giác nắm giữ đạo tắc này sẽ bắt đầu am hiểu cách hại người khác. Trong lòng Sở Huyền thì thào, một ổn một âm có thể phối hợp lẫn nhau. Ổn ở đây là ổn chi đạo tắc, âm là âm chi đạo tắc, bên ngoài biểu hiện vững như núi, sau lưng thì lặng lẽ hại người. Cùng lúc cảm ngộ hai đạo tắc, nội tình của hắn lại càng được nâng cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Huyền cũng không biết những cường giả đạo cảnh khác rốt cuộc là có thể cảm ngộ mấy tia đạo tắc, bất quá khẳng định không thể nhiều hơn hai đạo. Quỷ tộc mới được thành lập, thực lực vẫn còn mỏng, nhân số cũng không nhiều. Sở Huyền ra lệnh cho Quỷ Vương dẫn đầu quỷ tộc cố gắng tu luyện, nâng cao thực lực quỷ tộc. Mục tiêu tiếp theo sẽ là khuếch trương số lượng quỷ tộc. Chiến ma cổ địa mở ra chính là một cơ hội trời ban. Trận đại chiến năm nó khiến vô số cường giả chết đi. Bên trong chiến ma cổ địa tất nhiên sẽ tồn tại một ít tàn hồn đần đồn, thậm chí thần hồn bị ý nghĩ muốn giết chóc điều khiển. Những tàn hồn này bất luận là độ hóa thành quỷ tộc hoặc là thôn phệ trực tiếp đều có thể nhanh chóng nâng cao thực lực toàn bộ quỷ tộc. Mỗi ngày cửu vực đều có rất nhiều võ giả chết đi, cũng có không ít võ giả bị hủy nhục thân, thần hồn may mắn trốn thoát một kiếp. Nếu muốn khôi phục lại nhục thân, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đoạt xá cũng có mạo hiểm nhất định, nếu như đối tượng đoạt xá có thiên phú bình thường, thì sau này tiềm lực sẽ có hạn. Sự xuất hiện của quỷ tộc sẽ khiến cho những võ giả chỉ còn thần hồn có lựa chọn mới. Chỉ vài năm sau, võ giả cửu vực lúc bị người hãm hại sẽ cố gắng gào to một câu kinh điển, cho dù ta có biến thành quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi. Nếu sau đó thần hồn may mắn thoát được, hóa thành ác quỷ quay trở về báo thù, Sở Huyền rất mong đợi sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy, cũng mong đợi quỷ tộc sẽ phát triển. Cách chương.